Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2136, phụ tử tình à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan thất thủ. Lương Châu Thành đánh bất ngờ thất bại sự việc. Đột quyết 10 họ bộ lạc thủ lãnh cũng đã biết, mà liên tục chiến bại. Để cho bọn họ đối với A Sử Na Hạ Lỗ độ đồng ý càng ngày càng thấp. A Sử Na Hạ Lỗ là bọn họ khả hãn, mà thành tựu bọn họ đột quyết khả hãn, liền phải mang bọn họ đột quyết vượt qua cửa ải khó mới được à. Có thể hiện tình huống hôm nay đâu, bọn họ không chỉ có không có thể vượt qua cửa ải khó, bọn họ cuộc sống còn càng ngày càng khó qua. Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, bọn họ đột quyết coi như phải xong đời à. Có thể thành là khả hãn người, phải là bọn họ đột quyết anh hùng mới được. A Sử Na Hạ Lỗ nếu như không thể thành là anh hùng, bọn họ vì sao còn phải tôn hắn là khả hãn? Không ít người trong lòng là có câu oán hận. Bất quá, trước mắt A Sử Na Hạ Lỗ thực lực vẫn như cũ là mạnh nhất. Mà bọn họ vậy không có năng lực có thể giúp bọn họ người dân vượt qua cửa ải khó. Cho nên bọn họ cũng không có người chịu ra mặt. Đi tới khả hãn lều lớn sau đó, mọi người phát hiện A Sử Na Hạ Lỗ có chút tiều tụy. Bất quá bọn họ cũng không có đối với cái này nói gì. Chẳng qua là hỏi, khả hãn bệ hạ cho đòi gặp chúng ta tới. Không biết vì chuyện gì. A Sử Na Hạ Lỗ khẽ than một tiếng, nói, chắc hẳn chư vị cũng đã biết, đại vương tử mang binh tấn công Lương Châu Thành thất bại. Hắn cũng trở thành quân đường tù binh. Hôm nay quân đường muốn chúng ta dùng trước khi những cái kia người dân đại đường để đổi. Ta muốn nghe một chút chư vị ý nghĩa. Nghe nói như vậy, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, cũng không thế nào mở miệng. Đại vương tử A Sử Na Cô Cô bị bắt sống, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Như vậy, sau này bọn họ cũng có cơ hội xưng bá toàn bộ đồng cỏ à. Bởi vì A Sử Na Hạ Lỗ nhưng hai thứ khác nhi tử. Năng lực vậy à, chẳng qua là những ý nghĩ này. Bọn họ làm sao dám tùy tiện biểu lộ ra. Có thể muốn bọn họ nói một ít cứu đại vương tử mà nói. Bọn họ cũng không muốn. Bọn họ nói, liền phải đem mình từ đại đường bên kia cướp đoạt được người cho đưa đi à. Những người này mặc dù có chút lãng phí lương thực của bọn họ, nhưng có thể bị bọn họ tùy ý lăng nhục, đối với bọn họ mà nói vẫn là rất chuyện thú vị. Dẫu sao, những phụ nữ kia thỏa mãn bọn họ rất nhiều nhu cầu. Trên thảo nguyên người phụ nữ thiếu à, hơn nữa điều kiện cũng chưa ra hình dáng gì. Theo đại đường những phụ nữ kia không thể so, lều lớn có chút yên lặng, tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện ý nghĩa. A Sử Na Hạ Lỗ thấy loại chuyện này sau đó, không nhịn được lại thở dài một cái, nói, những cái kia đại đường tù binh đã trở thành tài sản của các ngươi. Để cho các người đem bọn họ cho giao ra, đúng là có chút khó khăn chư vị. Bất quá đại vương tử ở quân đường trong tay, nếu không phải đổi hắn trở về, cái này sẽ đem thành là chúng ta đột quyết sỉ nhục à. Mà ta cái này làm phụ thân, vậy nhất định đau lòng không thôi. Mọi người có thể yên tâm, những cái kia đại đường tù binh, ta nguyện ý dùng tiền, dùng dê bò đem bọn họ từ các người trong tay đổi trở về. Như thế nào? Mặc dù nói một ít đạo lý lớn, bán một ít phụ tử tình trong lòng, nhưng A Sử Na Hạ Lỗ rất rõ ràng, muốn để cho những người này đem trong tay mình lợi ích nhường lại. Vậy ngươi thì nhất định phải được cho bọn họ càng nhiều hơn lợi ích mới được. Những cái kia đại đường tù binh là những bộ lạc thủ lĩnh này nô lệ. Có thể mặc cho bọn họ điều khiển, tàn sát, nhưng những nô lệ này cũng là người à. Là người liền được ăn cơm, liền được lãng phí lương thực của bọn họ. Nếu như ở tốt thu hoạch, bọn họ những bộ lạc này quý tộc cũng là không quan tâm nhiều hơn một chút người đi ra ngoài. Nhưng bây giờ nạn hạn hán nghiêm trọng à, chính bọn họ cũng không có ăn. Nô lệ ăn dĩ nhiên là kém hơn. Có thể nếu như những nô lệ này có thể đổi lấy dê bò, đổi lấy tiền tài mà nói, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kiếm mua bán. A Sử Na Hạ Lỗ tin tưởng những người này chỉ cần thông minh, liền tuyệt sẽ không cự tuyệt hắn cái biện pháp này. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Hắn như vậy sau khi nói xong, những cái kia 10 họ bộ lạc thủ lãnh liền trong lòng tính toán. Cùng bọn họ rõ ràng như vậy đổi liền sau đó, có thể để cho bọn họ càng nhiều hơn người dân sống sót sau đó. Bọn họ liền không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Khả hãn bệ hạ cùng đại vương tử thật là phụ tử tình thâm à. Chúng ta nguyện ý đem những cái kia đại đường tù binh lấy ra trao đổi. Không sai, chúng ta vậy nguyện ý lấy ra trao đổi. Chúng ta đều nguyện ý lấy ra trao đổi. Ngoặc kép, mọi người cũng nguyện ý trao đổi. A Sử Na Hạ Lỗ lòng đang dỉ máu. Bởi vì đem hắn dê bò cũng đổi những tù binh kia. Hắn tướng sĩ và người dân cuộc sống sau này chỉ sợ cũng phải qua túng quẫn. Nhưng vì mình nhi tử, hắn có thể có biện pháp gì chứ? Được, vậy thì cảm ơn chư vị. Như vậy sau khi nói xong, A Sử Na Hạ Lỗ vậy không dám có cái gì dừng lại. Rất nhanh liền phái người theo những bộ lạc thủ lĩnh này tiến hành trao đổi. Trừ cái này ra, hắn lại vội vàng phái người đi Lương Châu Thành theo Tần Thiên giao thiệp. Thương nghị trao đổi địa điểm và thời gian. Lương Châu Thành, A Sử Na Hạ Lỗ sứ gần vội vàng đi tới Lương Châu Thành. Hắn đi tới Lương Châu Thành thời điểm, thu đã mau hết sức, gió lạnh lạnh đã có chút thấu xương. Tần Thiên nghe A Sử Na Hạ Lỗ sứ thần tới, liền biết A Sử Na Hạ Lỗ đồng ý hắn điều kiện. Nếu không hắn thì cũng không cần phái người tới theo mình khiếu nại. Vương gia, A Sử Na Hạ Lỗ sứ thần tới, có thể muốn lập tức gặp hắn. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó mới gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền đem A Sử Na Hạ Lỗ sứ thần dẫn vào. A Sử Na Hạ Lỗ sứ thần thấy Tần Thiên sau đó do dự một chút, không biết có nên hay không thi lễ, mà Tần Thiên nhìn hắn cũng không ý lên tiếng. Tựa như, hắn nếu là không được lễ, vậy bọn họ thì cũng không cần nói chuyện với nhau. Chốc lát, A Sử Na Hạ Lỗ sứ thần liền hành lễ nói: bái kiến Tây Lương Vương. Tần Thiên đối với sứ thần ngoan tuyệt, hắn là sớm có nghe đồn, nghĩ đến đắc tội Tần Thiên, mình sợ là không có cuộc sống tốt. Hắn cảm thấy vẫn là đem tư thái hạ thấp một chút tốt. Tần Thiên gật đầu một cái, nói: các người khả hãn đồng ý trao đổi sao? Khả hãn đồng ý trao đổi. Bất quá chúng ta khả hãn hy vọng có thể ở chúng ta đột quyết biên giới tiến hành trao đổi. Những tù binh kia đều ở đây những cái kia bộ lạc thủ lãnh trong tay. Từ bọn họ trong tay đổi trở về, sợ là phải nhất định thời gian. Cho nên hắn hy vọng nửa tháng sau trao đổi. Không biết Tây Lương Vương ý như thế nào? Ở đột quyết biên giới trao đổi, vì an toàn, quân đường liền cần phải chuẩn bị càng nhiều hơn binh mã mới được. Mà bọn họ những cái kia người dân, đến lúc đó cũng biết thành là quân đường phiền toái, tùy có thể bị đột quyết tập kích. Hiển nhiên, mặc dù đồng ý trao đổi, nhưng cái này cái A Sử Na Hạ Lỗ rốt cuộc là nhất đại kiêu hùng. Sâu trong nội tâm, tuyệt không phải một cái người an phận. Tần Thiên sờ cằm một cái, đã qua đứng chi năm hắn, bây giờ vậy dài ra ngắn ngủn râu, mà hắn đang sờ trước cằm thời điểm, nhưng là lộ ra một tia cười nhạt, nói: nửa tháng sao, vậy không biết bọn ta không đều đạt tới, nếu là không kịp đợi, các người nhìn thấy, nhưng chính là các người đại vương tử thi thể, còn như địa điểm, ngay tại Ngọc Môn Quan đi. Các người ban đầu làm sao đem bọn họ mang đi, liền làm sao đem bọn họ trả lại cho. Thời gian, ta chỉ cho các người 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, Ngọc Môn Quan gặp Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này. Nháy https://tuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tam-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.